Người vợ quyến rũ của tổng tài. Chương 74, 74, chỉ là anh vẫn đủ lòng tin ở em. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồng hồ chỉ quá 2 giờ chiều. Như Yên nhanh tay dọn đi mấy cái hộp nhựa trên bàn. Hôn nhẹ lên gò má Châu Gia Việt. Mỉm cười, em đi làm việc đây. Tạm biệt, chân cô bước nhanh đi về hướng phòng thiết kế kế bỗng nhiên một người đàn ông xuất hiện ngay trước mặt khiến cô giật mình. Lùi lại, tay ôm lấy ngực, thở gấp, cậu làm gì vậy hả? Muốn dọa chết tôi sao? Người vừa tới chính là Nay. Anh cười lên mấy tiếng, tay xoa nhẹ lên đầu cô. Xin lỗi, tôi không cố ý, xem ra cậu vẫn như ngày trước chỉ cần dọa một chút đã giật mình thế kia. Như Yên nhìn Nay nói lại, đồ quỷ, cậu ấy không xuất hiện như người bình thường được sao? Mà nhà thiết kế nổi tiếng tìm tôi có việc gì không? Nay trừng mắt nhẹ chăm chăm nhìn, hai tay bắt lên vai cô, lắc đầu, tôi chả thích cậu gọi tôi như thế một chút nào. Không thà cậu cứ gọi tôi là Vũ Công Công như ngày trước tôi còn nghe quen hơn. Như Yên bật cười, được rồi, anh Nay tới kiếm tôi có việc gì không? Nay gật đầu, vậy còn nghe được, đi thôi. Hạ Như Yên ấp úng, đi, đi đâu chứ? Cô còn chưa nói dứt lời thì đã bị Nay kéo đi một mạch. Hai người cùng lên chiếc xe màu đen đậu trước sảnh lớn rồi rời đi. Xe rẽ vào trước một cửa hàng hai tầng ngay giữa trung tâm thành phố. Diệp Tử Vũ bước xuống rồi đi vòng qua mở cánh cửa đối diện. Như Yên còn ngờ ngợ ngước mắt lên hỏi. Sao cậu lại đưa tôi tới đây? Diệp Tử Vũ mỉm cười kéo tay Như Yên bước xuống. Cánh cửa đóng rầm lại. Đi vào trong rồi cậu sẽ biết. Cửa cuốn tự động mở chậm rãi lên. Rồi dừng lại hẳn, Như Yên bước vào, ánh mắt nhìn đầy ngạc nhiên. Chỗ thiết kế này đều là của cậu sao hả? Diệp Tử Vũ gật đầu. Mấy tháng qua tôi vẫn luôn dành thời gian để thiết kế cho bộ sưu tập thời trang ra mắt cửa hàng này. Cậu thấy sao hả? Như Yên quay người nhìn xung quanh thốt lên. Không hổ là nam thần của ngành thiết kế. Quá xuất sắc, Diệp Tử Vũ tay đút túi quần, ngồi nhẹ lên chiếc bàn. Ánh mắt nhìn theo Như Yên nói, đây mới chỉ là những thiết kế ban đầu. Bộ sưu tập lần này tôi lấy cảm hứng từ thiên nhiên nên dự định sau cuộc thi ở Châu Thành kết thúc sẽ về Tô Dương một chuyến. Cậu có muốn đi cùng không? Hạ Như Yên rạng rỡ cười tươi gật đầu. Được á, lâu rồi tôi chưa về thăm nhà. Diệp Tử Vũ đáp lại. Vậy quyết định vậy đi. Tuần sau chúng ta cùng về Tô Dương. Hai người đang nhìn nhau mỉm cười bỗng có một người đàn ông khác bước vào. Gương mặt có vẻ tức giận. Như Yên ngạc nhiên hỏi. Châu Gia Việt sao anh lại tới đây? Lưu Phiên Như từ đi vào ngay phía sau. À vênh mặt, Như Yên còn dám giấu Gia Việt ở đây đu đưa cùng người đàn ông khác hay sao? Hạ Như Yên lắc đầu. Không phải, em không có. Châu Gia Việt tiến đến cạnh Như Yên. Tay ôm qua eo kéo cô đứng sát vào mình. Tay kia đưa về trước ý định bắt tay Diệp Tử Vũ. Chào anh, xin tự giới thiệu tôi là Châu Gia Việt. Diệp Tử Vũ cười nhạt. Châu Tổng của tập đoàn Châu Thành ai mà chả biết chứ. Một cái bắt tay, hai ánh mắt nhìn chăm chăm nhìn. Cố gồng mình siết chặt tay đối phương. Châu Gia Việt cười nhẹ. Anh đang hiểu nhầm ý tôi rồi. Tôi là chồng của Hạ Như Yên. Khuôn mặt Diệp Tử Vũ chùn xuống. Ánh mắt ngạc nhiên. Chân đứng sững ấp úng. Như Yên, chuyện này là thật sao? Như Yên mỉm cười. Mắt ngước nhìn Châu Gia Việt rồi quay đầu gật nhẹ. Cái gật đầu khiến cả Diệp Tử Vũ và Lưu Phiên Như ủ rũ hẳn. Vốn dĩ Lưu Phiên Như đã lén chụp mấy bức hình âu yếm của Diệp Tử Vũ đối với Hạ Như Yên gửi cho Châu Gia Việt. Ả vốn tưởng rằng làm như thế sẽ khiến anh tức giận một trận lớn nhưng lại không ngờ được rằng chính Ả đã tạo cơ hội cho hai người họ khẳng định chủ quyền. Châu Gia Việt liếc nhìn đồng hồ rồi nhìn Tử Vũ nói. Cũng gần tới bữa tối hay là đi ăn cùng nhau bữa cơm đi. Dù sao thì anh cũng là bạn của Như Yên tôi vẫn nên tiếp đón chu đáo mới phải lễ. Dù lòng không muốn nhưng Tử Vũ vẫn gật đầu. Được, trong căn phòng kín của nhà hàng Pháp. Bốn người cùng bước vào trong. Hai người đàn ông tiến đến kéo nhẹ hai chiếc ghế ra. Tiếng nói đồng thanh. Như Yên, em ngồi ở đây đi. Hạ Như Yên khá bối rối nhưng khi thấy Lưu Phiên Như gần tiến đến chiếc ghế bên Gia Việt nên cô đi thẳng tới ngồi xuống trước sự ngỡ ngàng của ả. Sau đó cô chỉ tay vào chiếc ghế ở giữa cô và Tử Vũ. Gia Việt anh ngồi ở đó đi. Nhân viên phục vụ vừa đặt cuốn thực đơn lên bàn thì Lưu Phiên Như cầm lên xem. Cho tôi 2 phần hải sản cay, 2 phần bò sốt nấm. Vẫn như thường lệ ả toàn gọi món Châu Gia Việt thích. Sau khi ả gọi xong thì gấp thực đơn đưa lại cho cô phục vụ thì Châu Gia Việt gọi lại. Khoan đã, tôi muốn gọi thêm. Anh lật nhẹ từng trang thực đơn nhìn thật kỹ rồi nói. Cho 1 phần bít tết, 1 dĩa gà luộc, 1 dĩa rau củ luộc chấm kho quẹt. Cảm ơn. Như Yên ghé sát tay anh thì thầm. Sao anh gọi nhiều thế? Châu Gia Việt mỉm cười. Ghé sát tai cô thì thầm. Chẳng phải em dị ứng hải sản sao? Anh đặc biệt gọi cho em đó. Tử Vũ cũng lên tiếng. Chả phải trước đây cậu không thích bít tết sao? Hạ Như Yên cười ngượng ngùng. Không sao. Đó là trước đây thôi, còn bây giờ tôi đã dần thích nó rồi. Hai ánh mắt nhìn nhau. Môi nở nụ cười. Hai người họ hạnh phúc bao nhiêu thì hai người kia ủ rũ bấy nhiêu. Phải chăng tình yêu nó chính là như vậy? Một bàn đầy thức ăn hãy còn nóng được dọn lên. Lưu Phiên Như nhanh tay gắp ngay một miếng thịt cua vào bát Gia Việt. Anh Gia Việt, trước nay anh vẫn thích cua nên em cố tình gọi giúp anh đó. Như Yên liếc mắt nhìn anh rồi gắp một miếng bông cải xanh bỏ vào bát Gia Việt nói sau. Anh cần ăn rau nhiều vào. Ăn nhiều chất đạm không tốt cho xương khớp đâu. Rất dễ bị gao. Châu Gia Việt cười ngượng. Phải, vẫn nên ăn nhiều rau xanh thì tốt hơn. Lưu Phiên Như vẫn cố tình chen vào thêm. Chỉ ăn rau sẽ không đủ năng lượng để làm việc đâu. Hạ Như Yên vẫn không chịu thua gắp tiếp miếng thịt bò và bát anh. Ăn nhiều thịt bò bổ máu. Anh hay thức khuya chắc chắn máu sẽ bị xấu đi. Khi nhìn thấy Châu Gia Việt tươi cười ăn ngon miệng mấy món Như Yên gắp vào bát thì Lưu Phiên Như thêm phần tức giận. Ả đứng dậy, xách chiếc túi quay người. Tôi ăn no rồi nên đi trước đây. Còn Diệp Tử Vũ nãy giờ nhìn Như Yên không rời. Ánh mắt đầy tiếc nuối. Giá như ngày đó anh không ra nước ngoài. Vẫn ở cùng em. Lúc trưởng thành sẽ tỏ tình với em thì chắc giờ anh không cần phải ngồi đối diện nhìn em hạnh phúc bên người khác như thế này. Cách chương.